Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 967, Thôi Tiên chi tính toán. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tương gia. Muốn cần phải đối với chuyện này, cũng dễ làm, nghe được Thôi Bất Kiến nói chuyện này dễ làm. Điền Nhất Canh có chút tò mò, hỏi. Làm thế nào à? Tương gia, đại đường mong muốn, đơn giản chính là mặt mũi mà thôi. Vậy chúng ta cho hắn mặt mũi là được. Ý ngươi là hướng đại đường xin tội. Triều cống, Thôi Bất Kiến gật đầu một cái. Không sai, chính là hướng đại đường xin tội. Triều cống, bất quá đi ra ngoài đại đường chuyện này. Thuộc hạ đi là được. Không thể để cho những người khác đi. Như vậy có thể để tránh cho quốc vương đối với đại đường nhờ giúp đỡ à? Thôi Bất Kiến muốn xin tội. Triều cống, Điền Nhất Canh nghe xong chân mày hơi chăm chú. Đại đường đích xác rất mạnh mẽ, liền đột quyết cũng tiêu diệt. Nhưng hắn thật đúng là không muốn hướng đại đường cúi đầu xưng thần. Đây cũng là hắn còn không có được làm quốc vương. Hắn nếu là lên làm quốc vương, cần phải cùng đại đường quyết tranh hơn thua không thể. Bọn họ Tân La quốc lãnh thổ xác thực không lớn, nhưng binh lực nhưng là không thiếu à. Làm mấy trăm ngàn binh mã vẫn là một chút vấn đề không có. Bất quá, mặc dù không phải là rất tình nguyện, nhưng hôm nay loại chuyện này cũng chỉ có thể như vậy. Được, chuyện này cứ dựa theo ngươi nói đi làm. Không thông qua Thôi Tiên chi, ta cũng có thể đem ngươi biến thành sứ thần. Hôm nay Điền Nhất Canh đã nắm trong tay Tân La Quốc rất nhiều chuyện, đi ra ngoài chuyện này, không cần đi qua Thôi Tiên chi là có thể được. Bất quá hắn như thế sau khi nói xong, lại nhớ ra cái gì đó, với là để phân phó nói, đại đường sứ thần tới kinh sự việc, nhất định phải cho ta phong tỏa ở, không thể để cho Thôi Tiên chi biết. Hắn nếu như biết, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cùng đại đường liên thủ. Tương gia yên tâm, biết được đại đường sứ thần phải tới tin tức sau đó. Thuộc hạ đã phong tỏa tin tức này, muốn đến Thôi Tiên chi là không thể nào biết. Hai người nói như vậy. Cùng lúc đó, Tân La quốc vương cung trong, một người cung nhân vội vàng đi tới Thôi Tiên chi tẩm cung. Thôi Tiên chi đại khái hai mươi mấy tuổi, mới vừa lên ngôi không bao lâu, căn cơ bất ổn, mà cũng chính là bởi vì là hắn căn cơ bất ổn, mới bị Điền Nhất Canh nhân cơ hội đoạt Tân La quốc nắm quyền trong tay. Bất quá, tuy là như vậy, Thôi Tiên chi nhưng cũng không có buông tha, hắn vẫn luôn ở tìm cơ hội, hy vọng có thể đoạt lại đã từng thuộc về hắn hết thảy. Mà hắn cái này quốc vương thân phận có thể cho hắn mang đến rất nhiều tiện lợi. Đây là trước mắt hắn duy nhất có thể dùng. Hắn tuy là con rối, nhưng lòng không phải. Thánh thượng, có tin tức, cung nhân vừa nói. Thôi Tiên chi nhìn một cái cung nhân, hỏi, tin tức gì? Nô tỳ đạt được chính xác tin tức, đại đường sứ thần tới chúng ta Khánh Châu. Chỉ bất quá tương gia không muốn bị ngài biết, cho nên phong tỏa tin tức. Nghe được đại đường sứ thần tới kinh, Thôi Tiên chi tròng mắt khẽ động. Hiện nay Tân La quốc, Điền Nhất Canh nắm trong tay thực quyền thật sự là quá nhiều. Hắn muốn thông qua mình ở trong nước thế lực cùng với thực lực đánh bại Điền Nhất Canh. Thật sự là khó khăn chi lại khó khăn, cho nên hy vọng duy nhất chính là cùng đại đường bắt được liên lạc, mượn đại đường binh lực, giúp hắn đoạt lại đã từng có hết thảy, hoặc là nói vốn là thì hẳn là thuộc về hắn hết thảy. Đại đường vạn quốc tới triều, đối với hắn mà nói là cái cơ hội, hắn vốn là muốn nắm bắt, đáng tiếc lại bị Điền Nhất Canh cho cắt đứt. Hôm nay, đại đường sứ thần tới, đây đối với hắn mà nói, lại là một cơ hội đi. Nếu như có thể đem mình tình huống cùng đại đường sứ thần nói một chút, để cho hắn đại đường phái binh tới viên, vậy mình mục đích há chẳng phải là đạt tới. Như vậy suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Thôi Tiên Chi lập tức phân phó nói, đi đem Kim Giang gọi tới cho ta. Kim Giang là Thôi Tiên Chi một người thân tín, cũng coi là hôm nay hắn có thể sử dụng thiếu số không nhiều mấy người ở giữa một cái. Hơn nữa cái này Kim Giang trong tay nhiều ít còn có một chút binh mã. Đây mới là hắn coi trọng Kim Giang địa phương. Thôi Tiên Chi phân phó sau đó, cung nhân lập tức thối lui. Không lâu lắm, Kim Giang liền chạy tới. Kim Giang 30 mấy tuổi, dáng dấp lưng hùm vai gấu, nhưng cũng lại là một cái hết sức chững chạc, hơn nữa cực kỳ người tinh minh. Hắn vậy không tính là Thôi Tiên Chi thân tín, chẳng qua là hắn rất rõ ràng. Hôm nay hắn muốn thành công, chỉ có thể dựa vào Thôi Tiên Chi. Nếu như Thôi Tiên Chi có thể lần nữa cầm quyền, hắn nhất định là có thể đi theo đạt được một ít vinh sủng. Cái này so với hắn hiện nay đầu dựa vào Điền Nhất Canh phải lấy được nhiều hơn nhiều. Hắn đang đánh cuộc, mà hắn đem tiền đặt cuộc đặt ở Thôi Tiên Chi trên mình. Quốc vương bệ hạ, lúc này tuyên gặp vi thần, không biết vì chuyện gì. Thôi Tiên Chi nhìn một cái Kim Giang, nói, ái khanh, đại đường phái sứ thần tới ta Tân La Quốc sự việc. Ngươi biết sao, đại đường sứ thần tới. Kim Giang thần sắc khẽ động, chuyện này hắn còn thật không biết, mà hắn khi biết cái này lúc này càng khiếp sợ hơn. Vẫn là Thôi Tiên Chi lại biết tin tức này, cái này làm cho Kim Giang rất nhanh ý thức được, trước mắt cái này Tân La Quốc quốc vương, so hắn tưởng tượng muốn thông minh một ít, chí ít hắn còn có rất nhiều đồ, là hắn không biết. Hắn mơ hồ chấn động một cái, ngay sau đó nói, cái này thần còn thật không biết. Thôi Tiên Chi nói, đây là chúng ta cơ hội. Như đại đường chịu xuất binh giúp chúng ta giải quyết hết Điền Nhất Canh, ta liền có thể nắm đại quyền. Khi đó, ta nhất định trọng thưởng với ngươi. Thôi Tiên Chi rất biết khống chế người. Hắn biết như thế nào lợi dụng mình tất cả tài nguyên, tới để cho một số người là hắn bán mạng. Hắn biết Kim Giang mong muốn là cái gì, cho nên hắn liền cho Kim Giang cái gì. Mà Thôi Tiên Chi như thế sau khi nói xong, Kim Giang lập tức kêu, quốc vương bệ hạ nói rất đúng, chẳng qua là không biết bệ hạ nghĩ thế nào chắc chắn cơ hội lần này. Ta muốn cho ái khanh ngươi nghĩ biện pháp cùng đại đường sứ thần tiếp xúc một chút, nói cho đại đường sứ thần chúng ta tình huống. Nếu như đại đường chịu xuất binh trợ giúp mà nói, chúng ta Tân La Quốc nguyện ý hướng đại đường cúi đầu xưng thần, hơn nữa hàng năm tiến cống. Nói tới chỗ này, Thôi Tiên Chi lại thêm liền một câu, nếu như sự việc khó làm, cũng hoặc là thì không cách nào cùng đại đường sứ thần tiếp xúc, vậy là được xét đánh thủ đoạn, giết đại đường sứ thần. Nghe được hướng đại đường cúi đầu xưng thần, hàng năm tiến cống lúc này Kim Giang còn không cảm thấy có cái gì. Dẫu sao cái gọi là cúi đầu xưng thần cũng chỉ là một tên mà thôi. Bọn họ cùng đại đường là độc lập, cho bất quá là đại đường mặt mũi, cùng bọn họ mà nói cũng không nhiều ít hao tổn. Nhưng mà nghe được muốn giết chết đại đường sứ thần, lúc này Kim Giang thần sắc liền hơi động một chút. Vậy mà nói, bất kể là giao chiến à, vẫn là những thứ khác, đều là không chém sứ. Thôi Tiên Chi nhưng muốn hắn nghĩ biện pháp đi ra ngoài đại đường sứ thần. Cái này liền có chút để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bệ hạ, giết đại đường sứ thần, cái này, sợ rằng không ổn đâu. Kim Giang rất là khiếp sợ. Thôi Tiên Chi nhưng là lạnh lùng nói, đại đường sứ thần nếu là bị giết, ngươi cảm thấy đại đường vẫn có thể ngồi yên không lý đến sao? Bọn họ đến lúc đó nhất định sẽ xuất binh tấn công ta Tân La Quốc. Mà đại đường đánh tới, muốn đối phó đại đường chính là ai? Trừ Điền Nhất Canh còn có thể là ai? Nói tới chỗ này, Thôi Tiên Chi thở dài một cái. Ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng cái này là chúng ta duy nhất cơ hội, tuyệt đối không thể lại bỏ qua. Nếu không chúng ta vĩnh viễn không có cơ hội trở mình.